Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340 tiếp vị hôn thê về nhà. Giang Bắc Ly ôn hòa dương môi, trái tim vừa động, hắn đột nhiên hào tưởng sơ sơ nàng đầu, như vậy nghĩ. Hắn bất chi bất giác liền nâng lên tay. Chỉ là đột nhiên lại ý thức được chính mình đang làm cái gì. Bàn tay đốn ở giữa không trung, khơi dậy liền thu trở về. Tự diễu lắc đầu, hắn đang làm cái gì? Đối với nàng tới nói, hắn bất quá chỉ là cái mới vừa nhận thức người mà thôi. Quen thuộc trình độ chỉ so người xa lạ thâm một chút, lan đoá đoá nhưng thật ra không có chú ý tới. Hắn động tác, chỉ là lo chính mình nói. Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy hảo không chân thật, này ký hợp đồng thật sự quá dễ dàng đi, phải không? Người có lẽ chỉ là còn thói quen không được, có lẽ là đi. Lan đoá đoá lo chính mình gật đầu, quân. Việt lái xe lại đây, rất xa liền nhìn thấy. Nào đó tổng không cho người bớt lo tiểu gia hỏa. Cùng một người nam nhân, trò chuyện với nhau thật vui. Tuấn Mỹ mặt trong nháy mắt liền trầm xuống dưới, đẩy cửa xuống xe. Đi bước một chiều lan đoá đoá phương hướng đi đến, cả người đều tản ra lạnh như băng hơi thở. Trên mặt liền kém không viết, ta thực khó chịu, mấy cái chữ to, lan đoá đoá là liếc mắt một cái liền thấy được Quân Việt. Trong lòng kỳ quái, lúc này, hắn không nên là ở đi làm sao, như thế nào sẽ đến nơi này đâu. Đương nhiên Giang Bắc Ly cũng thấy được hắn, nhìn thấy cái này toàn bộ Z quốc tôn quý nhất nam nhân. Hắn trong mắt hiện lên một mặt u quang, chợt biến mất không thấy, Quân Việt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lan đoá đoá thực mẫn cảm từ Quân Việt trên người, phát giác hắn lúc này cảm xúc không tốt, hơn nữa nàng vừa mới gạt hắn cùng Tinh Duyệt ký hợp đồng. Nàng giờ phút này rất là chột dạ, theo bản năng liền lui về phía sau hai bước, đúng là nàng lui về phía sau này hai bước. Lệnh Quân Việt càng thêm không vui, nhiều đóa. Lại đây, hắn dừng bước chân, tựa hồ căn bản không thấy được bên cạnh còn có một người. Hướng tới lan đoá đoá vươn tay, lan đoá đoá nuốt nuốt nước miếng. Nàng lúc này, trong lòng là không đế, rốt cuộc. Không có gì sự tình có thể giấu đến quá Quân Việt a, đặng chính mình chân ngắn nhỏ. Lan đoá đoá một đường chạy chậm đến Quân Việt trước mặt. Không nói hai lời, đầu tiên ôm Quân Việt cánh tay làm nũng bán manh, Quân Việt đáy mắt dần dần ấm lại. Một phen ôm lấy nàng đầu vai, tầm mắt giống như lơ đãng từ Giang Bắc Ly trên mặt đảo qua. Ở nhìn đến Giang Bắc Ly không kịp che giấu mất mát sau. Trong lòng vừa lòng, Quân thiếu, từ lần trước hợp tác sau, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Giang Bắc Ly không hổ là ảnh đế. Cực nhanh liền sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc, Nga, Quân Việt chậm gì gì khai khẩu. Cánh tay ôm lấy lan đoá đoá đầu vai hơi chút nắm thật chặt. Trong giọng nói mang theo biểu thị công khai chủ quyền ý vị. Ta tới đón vị hôn thê của ta về nhà. Giang Bắc Ly thần sắc hoảng hốt một chút. Bàn tay âm thầm nắm chặt khởi. Nàng đều đã là Quân Việt vị hôn thê. Không nghĩ tới nhiều đóa là Quân thiếu ngươi vị hôn thê. Thật là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Giang Bắc Ly tự quen thuộc kêu lan đoá đoá tên. Quân Việt mặt tức khắc đen, cái này không cho người bớt lo tiểu gia hỏa. Rốt cuộc là khi nào nhận thức Giang Bắc Ly? Cứ việc Giang Bắc Ly che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Giang Bắc Ly đối hắn tiểu gia hỏa, có cái loại này tâm tư. Đáng chết, nhất thời không ở bên người nàng. Nàng liền cho hắn trêu chọc đào hoa. Thực ngoài ý muốn sao? Hắn nhướng mày nhìn về phía Giang Bắc Ly. Ta đảo cảm thấy, đây là đương nhiên sự, tiểu gia hỏa nên là của hắn. Bất luận kẻ nào đều không thể mơ ước. Còn không đợi Giang Bắc Ly nói cái gì, Quân Việt ôm lấy Lan Đóa Đóa, xoay người rời đi. Giang Bắc Cách này con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Vị hôn thê, nói đến cùng, là hắn đã tới chậm, mà Quân Việt dẫn đầu đi vào nàng thế giới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.